thả lỏng tâm tư ừ một tiếng. Tuy nhiên trong lòng Tiếu Ân bổ sung một câu, sát lục thiên mạc tuy rằng không trực tiếp có hiệu quả giết người, nhưng có thể khiến người ta phát cuồng, hiệu quả cuối cùng cũng không khác gì nhau. Cầm quyển trục trong tay phân phát cho đám kim, tuy rằng mỗi người họ trong tay không có dưới 20 quyển trục lồng phòng hộ cấp 5, nhưng nhiều thêm vài cái lúc nào cũng tốt. Hezison, nhân số các ngươi cũng không phải là nhiều. Tiếu Ân nhìn hết từ đông sang tây một lát, nói, Holy Finn cùng Lowsman đâu? Đương nhiên bọn họ đi cùng người của quốc gia họ. Hezison giải thích nói, thời gian khe nứt thời không mở ra suốt một ngày, hơn nữa phạm vi rất lớn, bất cứ ai cũng có thể đi vào dễ dàng, không cần tập trung trước cùng một chỗ. Tiếu Ân giật mình gật đầu, nói thật, trong những người này không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy, trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối. Hezison nhỏ giọng nói, Tiếu Ân, Juliana nhờ ta chuyển lời. Nàng ở đế đô chuẩn bị ra yến phong phú, nếu ngươi có thể trở về, liền nhanh đi gặp nàng. Thấy được sự hâm mộ trắng trợn không chút nào che giấu trong mắt Hezison, Tiếu Ân hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, ngươi nói cho nàng, 3 tháng sau, ta nhất định sẽ quay về. Thời gian lưu lại trong khe nứt thời không chính là 3 tháng, khi 3 tháng thời gian kết thúc, tất cả các sinh vật tiến vào chỉ cần còn sống, bất kể là thân ở nơi nào, đều sẽ bị truyền tống về địa điểm đã tiến vào trước đó. Về phần sinh vật đã mất đi sinh mệnh, tự nhiên cũng chỉ có ở trong khe nứt thời không làm chất dinh dưỡng. Hezison mở miệng, nói có chút chua, Juliana chỉ đối với một mình ngươi như vậy, tiểu tử ngươi đúng là quá may mắn. Tiếu Ân ung dung cười, nói, đó chẳng qua là bạn bè chúc phúc nhau thôi, không có ý gì đặc biệt. Vẻ mặt Hezison không tin, hắn đang muốn nói tiếp, bất chợt biến sắc, nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong dãy núi. Một đạo hào quang xuất hiện từ hư không, không ai có thể nhìn ra đạo hào quang này đến như thế nào, ngay cả Đít A cũng ngưng mắt, lộ ra một tia hồ nghi và kinh dị. Ngay cả với thực lực và tu vi của lão bây giờ vẫn không nhìn ra lai lịch đạo hào quang. Chậm rãi, một cỗ khí tức hùng vĩ tràn ngập, theo dãy núi Ista tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra xung quanh. Cỗ khí tức này tuy rằng hùng mạnh nhưng không bá đạo, giống một mảng hải dương mênh mông vô tận, có thể bao dung hết thảy. Thân thể Đít A khẽ run, lão mạnh mẽ áp chế khí tức của mình. Trước mặt cỗ khí tức không tên, đến cả Đít A cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé, trong lòng lão bỗng dưng có một tia mất mát. Giống như đã trèo lên đỉnh núi, vốn nghĩ rằng mình đã đứng trên đỉnh cao cao của thế giới, đang lúc hăng hái, lại đột nhiên phát hiện tại đây có một ngọn núi khác còn cao hơn. Đối mặt với ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện, lão thấy ngọn núi mà mình đã đem hết toàn lực để leo lên đỉnh, chẳng qua chỉ là một con dốc nhỏ mà thôi. Trong lúc nhất thời, khí thế của Đít A bị áp chế đến mức thấp nhất. Đối mặt với cỗ khí tức không thuộc nhân gian này, lão thậm chí còn không biết phải ứng phó thế nào. Ngược với Đít A đau khổ chống đỡ, đám người Tiếu Ân lại có vẻ thảnh thơi rất nhiều. Bọn họ lặng lặng nhìn phương xa, nhìn đạo hào quang thình lình hiện ra hình thành cảnh tượng kỳ diệu. Thực lực của bọn họ xa không bằng đại tát mãn Đít A, cho nên không cách nào chân chính cảm nhận được chỗ khủng bố của cỗ khí tức này. Đó cũng là may mắn và cũng là bất hạnh của bọn họ. Nếu bọn họ có thể cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này, như vậy chỉ sợ đến can đảm tiến vào khe nứt thời không cũng đánh mất. Thật lâu sau, cỗ khí tức cuối cùng cũng biến mất, mà ở chỗ sâu trong dãy núi lại phát ra vô số hào quang mãnh liệt. Hào quang có hồng, lam, bạch, 3 loại màu sắc khác nhau, chúng như đèn neon lóe sáng không ngời. Sau một lát, một quầng sáng thật lớn bao phủ phạm vi hơn 10 dặm hiện ra trước mắt mọi người. Trong quầng sáng, các màu sắc dần dần biến hóa, cuối cùng hợp thành một thể, không ngờ lại biến thành ánh kim quang rực rỡ. Chỉ có điều loại hào quang này và năng lượng bộ tộc hoàng kim không giống nhau, không có hiệu quả trị liệu kỳ diệu vô cùng. Sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi, phạm vi cực lớn, quầng sáng này đã bao phủ ma pháp động mà bọn họ vất vả dựng lên vào trong đó. Vào lúc này, hắn đã hiểu được, vì sao ở dãy núi Ista không có ai cư trú. Nếu là người thường hay tát mãn, pháp sư cấp thấp các loại, là không có thực lực cư trú lại đây. Nhưng là cao thủ có thực lực đều biết chuyện khe nứt thời không. Biết trong dãy núi thần bí này có lực lượng cường đại như vậy. Nếu ở lâu trong đó, trời biết sẽ gây ra phản ứng đặc thù gì. Cũng chỉ có loại mù tin tức như Tiếu Ân mới có thể tạo ma pháp động ở nơi này. Quay đầu lại nhìn đám kim, cũng nhìn nhau thất sắc, hiển nhiên cũng nghĩ tới cùng vấn đề. Tiếu Ân run run khóe miệng, hắn hạ quyết tâm, đợi sau lần này bình an trở về, nhất định phải chuyển nhà. Dãy núi Ista tuy là một nơi tu hành tốt, nhưng có khe nứt thời không làm hàng xóm. Thật là một sự kiện khiến người ta đau tim. Hào quang màu vàng từ trên trời rơi xuống, vạn đạo kim quang tụ lại, toàn bộ mặt đất bị màu sắc hoàng kim bao phủ, giống như phủ thêm một kiện y phục đẹp đẽ rực rỡ. Hào quang ngưng tụ cùng nhau thành một vòng tròn lớn tinh khiết màu vàng, như đang nhìn xuống đất, dùng ánh mắt thương hại quét qua hết thảy trên thế gian. Cảnh tượng như vậy thật sự làm người ta rất rung động, liền ngay cả Tiếu Ân đã xem qua phim ảnh nhiều cũng hoàn toàn bị thất thần. Tại trước mặt đạo hào quang, bộ phim nào cũng nực cười như trẻ con. Đặc biệt loại hơi thở thần bí càng có lực lượng đi vào lòng người. Thật lâu sau, mấy bóng người bay lên. Bọn họ phóng về phía quầng sáng, vô thanh vô tức. Thân ảnh họ chui vào trong quầng sáng không còn thấy dấu vết gì nữa. Tiếu Ân như vừa tỉnh mộng, thở dài, cao giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Đám người kim lên tiếng, trong mắt mỗi người đều lóe ra thần sắc kích động. Có thể tiến vào quầng sáng to lớn vĩ đại như vậy, ngay cả bản thân có chết cũng không tiếc nuối. Hezis tiến lên một bước, ôm chặt Tiếu Ân và đám Đức Lộ Phu một cái, nói, nhớ kỹ, trở về. Trên mặt Tiếu Ân nở nụ cười tự tin, sau đó mang theo mọi người bay vào trong quầng sáng. Vô số người từ bốn phương tám hướng cùng bay hướng về một chỗ, trong bọn họ cũng có người quen biết, cũng có không quen. Bên trong họ có lang nhân tát mãn, cũng có pháp sư nhân loại, có tuyết lang nhân, cũng có hắc quỷ. Đít A hơi hít sâu một tiếng. 3 tháng sau, sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống mà từ trong đó đi ra, và trở thành ngàn năm truyền kỳ đây. Một đạo lôi điện phá nát không trung, kèm theo tiếng sấm trời long đất lở, nó như muốn nghiền nát cả vũ trụ. Tại lúc sấm sét đi qua, kim sắc điện quang như kiếm chém cùng lúc buông xuống, xuất hiện bên người Tiếu Ân. Từng đợt mồ hôi lạnh từ trên người Tiếu Ân chảy ra không chút lưu tình, dường như là trong nháy mắt đã khiến hắn ướt đẫm mồ hôi. Vào lúc hắn tiến vào quầng sáng, hoàn cảnh xung quanh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời quang đãng ngàn dặm không mây chơi biến mất, thay vào đó là sấm sét vô cùng vô tận. Vào giờ khắc này, Tiếu Ân giống như một tia lôi điện sinh ra trong mắt bão. Tiếng sấm sét ầm ầm hóa ra vô số hào quang ở xung quanh hắn, không ngừng lóe lên. Trong hoàn cảnh ác liệt đó, Tiếu Ân đã mất cảm giác thời gian, không gian, đồng dạng ma pháp nguyên tố vô cùng hỗn loạn. Căn bản không thể hình thành hệ thống phòng thủ hữu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi Tiếu Ân nghĩ hắn không thể kiên trì được nữa, sắp nổi điên, trước mắt chợt sáng ngời. Các loại dị tượng đều biến mất, thì hắn đã hiện ra trên một khối hoang sơn màu đỏ. Hắn nằm trên mặt đất, hòn đá sắp xếp bất quy tắc khiến hắn toàn thân khó chịu. Chậm rãi đứng lên, nhớn mắt nhìn, nhập vào mắt đều là một mảng màu đỏ giống nhau. Ở tít cuối tầm mắt, dường như có màu sắc khác, nhưng cái đó Tiếu Ân không thể dễ dàng nhìn đến. Lấy thông tấn khí thiết bài đặc chế từ túi ngực ra, Tiếu Ân nhẹ nhàng bấm một cái. Chỉ chốc lát sau, trên ma pháp tinh thạch hiện ra 6 cái điểm nhỏ. 6 điểm nhỏ này đều có màu sắc khác nhau, đại biểu vị trí mỗi người. Thấy được cảnh tượng này, Tiếu Ân thở nhẹ nhõm, xem ra Nhất Hào suy đoán đúng. Nơi này tuy không thể sử dụng ma pháp để liên lạc từ xa, nhưng sử dụng khoa học kỹ thuật lại không có vấn đề. Nhìn lên vài điểm nhỏ trên huỳnh thạch phân bấm một cái, đó là cách liên lạc đã đặt ra trước đó. Thiết bài đều ở trong túi trong áo mọi người, mỗi khi có người gọi, sẽ có chấn động nhỏ. loại chấn động này cũng không dẫn đến ma pháp dao động, cũng không có âm thanh gì. Nhưng trải qua huấn luyện, mọi người đều có thể nhận ra dễ dàng. Tiểu Ân sở dĩ phải đặt ra hình thức nhắc nhở như vậy, chính là sợ bọn họ vừa vào khe nứt thời không, liệu gặp được chuyện gì nguy hiểm, mà nhắc nhở như vậy sẽ giảm mức ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Sau một lát, mấy điểm nhỏ lần lượt sáng lên, làm ta sợ muốn chết. Thần tích. Các âm thanh khác nhau liền truyền ra từ thiết bài, mỗi người đều cảm thán. Như vậy cũng không kỳ quái. Trải qua cảnh tượng vừa rồi, ngay Tiểu Ân cũng suy nghĩ phải hét lên kích động. Bình tĩnh một chút. Tiểu Ân cao giọng nói. Trong thiết bài lập tức im lặng xuống. Tiểu Ân vừa lòng gật đầu, những người này vẫn là kính sợ đối với mình. Các ngươi hiện tại an toàn chứ? Hoàn cảnh xung quanh thế nào? Tiểu Ân hỏi trước sau nửa ngày. Tất cả mọi người đều trả lời vị trí của mình. Căn cứ theo lời mọi người và điểm khoảng cách nhỏ trên huỳnh thạch suy đoán, vị trí Lai An và Đức Lộ Phu gần nhau, mà Carter và Kim cũng không xa. Nhưng Tiểu Ân và Meji liền có vẻ không ổn, vị trí bọn họ cách xa mọi người nhất, ít nhất trong thời gian ngắn không thể cùng hội hợp. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tiểu Ân thuận miệng hỏi, Meji, Hắc Toàn Phong đâu? Ngươi thả nó ra chưa? Meji mới kinh hô một tiếng, khẩn trương nói, ta quên mất. Mọi người đều không còn gì để nói, liền ngay cả người hỏi là Tiểu Ân trong thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Meji, ngươi nhanh lên, thả Hắc Toàn Phong ra đi. Nửa ngày sau, Đức Lộ Phu nổi giận đùng đùng nói. Ngay sau đó, một tiếng kêu lớn vang dội, hưng phấn giống lên truyền ra từ thông tấn khí. Khiến mọi người muốn ném thiết bài xuống, che tai chạy trốn. Quản tốt Hắc Toàn Phong. Tiểu Ân nghiệm mặt nói, nơi này không phải chỗ bình thường. Không cần gây chú ý. Meji ủy khuất lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn quái vật cao 10 thước bên người. Thật sự không nghĩ ra cách nào có thể khiến nó không gây chú ý với người khác. Hiện tại, Kim và Carter, Lai An và Đức, Lộ Phu, các ngươi tận lực tranh thủ. Hai người tập hợp một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Ân phân phó nói, chúng ta đều đi tới khu vực trung tâm, sau đó chờ mọi người tập hợp, trên cơ bản là có thể an toàn. Quả thật, lấy thực lực vài người bọn họ, nếu có thể tập trung một chỗ, như vậy hẳn là đủ để tự bảo vệ mình trong này. Mọi người đáp ứng, thu lại thông tấn thiết bài, nhận định phương hướng lẫn nhau rồi đi. Đít A từng nói qua, ở nơi này có vô số kỳ ngộ, chỉ cần may mắn, cho dù là nhặt được thần khí trong truyền thuyết cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên không ai biết thần khí ở chỗ nào, tất cả mọi người chỉ có thể bằng chính vận may của mình đi tìm. Tiểu Ân đi một đoạn đường, nhưng điểm đen biểu thị chính mình ở ma pháp tinh thạch kia dường như chưa di động một chút, vậy cũng biểu hiện ra tỷ lệ bản đồ to lớn, vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Cũng may là thứ đồ chơi này dù sao cũng là thiết bị công nghệ cao. Sau khi thông qua phân tích, Tiểu Ân nhanh xong nhận định chính xác vị trí của mình. Một giờ sau, Tiểu Ân lại liên hệ mọi người một lần nữa, nói cho họ phương vị hành động một lần, khiến cho những người này có đại khái cảm giác về phương hướng. Nếu không, cho dù là có thiết bị liên lạc như thiết bài cũng rất khó làm người ta tìm được chuẩn xác phương vị của nhau ngay lập tức. Tuy nhiên trong một giờ lộ trình, Tiểu Ân cũng nhìn thấy vài người, trong đó có hai hắc quỷ pháp sư và một tát mãn thú nhân. Tuy rằng song phương ánh mắt cũng không có thiện ý, nhưng cuối cùng là cảnh giác lẫn nhau rồi an toàn tách ra. Có lẽ vì vừa mới tới đây, cho nên mọi người có lòng đề phòng, cũng không nguyện ý phát sinh xung đột cùng người khác. Dùng thông tấn thiết bài liên hệ với bọn Kim, bọn họ cũng gặp phải tình huống tương tự. Phỏng chừng trong một đoạn thời gian này, tất cả mọi người sẽ bảo trì khắc chế nhất định. Dù sao nơi này cũng không phải địa phương an toàn. Nếu gặp một người đánh một người, chỉ sợ tên đầu tiên mất mạng chính là tên ngu ngốc như vậy. Trong vài người duy nhất không có gặp phải ánh mắt địch ý, không ngờ là Meji mang theo Hắc Toàn Phong. Tuy rằng nàng cũng từ xa nhìn thấy những người này, nhưng bọn họ vừa thấy Hắc Toàn Phong to cao 10 thước, liền lập tức trốn xa. Điểm này khiến Meji vui mừng mà cũng cảm thấy tiếc nuối. Tiểu Ân tại khu Hồng Thạch chậm rãi đi bộ. xa xa cũng có vài người trong tầm mắt cũng di động. Tuy nhiên khác với bọn họ là, Tiểu Ân là có mục tiêu để đi, mà bọn họ đi vô mục đích, tìm tòi ở xung quanh. Về phần có tìm được thứ gì tốt, vậy phải xem vận may bản thân. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến từng đạo năng lượng ba động, vài người phụ cận cũng có biểu tình khác nhau, có kẻ đôi mắt chớp động hào quang nóng lòng muốn thử, lặng lẽ bí mật đi về phía trước, có người lại xoay người, ly khai không chút lưu ư luyến. Những người lựa chọn đi lên tự nhiên là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Tiểu Ân hơi suy nghĩ một lát, cũng học mấy người kia, lén lút tới gần. Tuy nói rằng nơi này đều là một khu hồng thổ không có gì cản trở tầm mắt, bất kể ai cũng thể dễ dàng thấy xa, nhưng muốn không kinh động người đang đánh nhau cũng không phải việc gì khó. Chỉ cần thu liễm hơi thở bản thân, sẽ không dẫn đến địch ý của người ở đó. Đến lúc Tiểu Ân đến gần, trong mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ở chính giữa chiến trường có ba người, một là hắc quỷ pháp sư cả người ngăm đen, một là thú nhân tát mãn, một kẻ còn lại không ngờ là một quái nhân cả người phát ra màu lam nhạt hào quang. Tên quái nhân này trừ thân thể toàn bộ là màu lam nhạt, trên đầu lại có một cái bướu lớn. Tuy nhiên hắn thi triển pháp thuật sắc bén dị thường, tuy là nguyên tố ma pháp bình thường, nhưng đã hoàn toàn áp chế tên hắc quỷ pháp sư và thú nhân tát mãn. Đương nhiên, cũng là do hai người không quen biết, cho nên không dám yên tâm liên thủ, nếu không hai người liên thủ sẽ không yếu hơn tên quái nhân da xanh. Ba người bọn họ tuy rằng không ngừng kích phát ma pháp, nhưng vẫn còn có chừng mực, không đến mức liều mạng. Hơn nữa ba người bọn họ mơ hồ thủ hộ một bộ xương ở trung tâm. Người ngoài chỉ cần lộ ra ý tới gần bộ xương đó, đều bị mọi người tập trung. Tiểu Ân thoáng nhìn qua bộ xương một cái, lập tức minh bạch nguyên nhân bọn họ đánh nhau. Ở bên cạnh bộ xương vô danh, không ngờ có một cây ma pháp trượng lấp lánh ánh sáng hai màu. Theo ma lực dao động trên ma trượng, không ngờ còn hơn một bậc so với ma pháp trượng trong tay đại pháp sư Heo. Đối với tam tinh ma pháp sư mà nói, hấp dẫn như vậy là rất mãnh liệt. Tiểu Ân nhìn quanh, nhìn mọi người xung quanh một vòng. Trong chỗ này, trừ ba người đang đánh nhau, người bên ngoài tính cả hắn bên trong còn có 5 người. Xa xa có lẽ còn có mấy người linh tinh, nhưng đều là tránh đi xa xa, rõ ràng là không muốn tham gia vào. Trong mắt bốn người bên cạnh đều có vẻ tham lam, Tiểu Ân còn thấy được trong mắt họ bốn chữ tình thế bắt buộc. Đột nhiên, một người xuất ra một cuốn ma pháp quyển trục và xé rách. Trên người hắn lập tức bao phủ một vòng bảo vệ màu xanh nhạt. Tiếp đó, hắn chạy nhanh tới, lấy hết sức bình sinh chạy về phía bộ xương. Tốc độ người nó cực nhanh, quang mang trên người ẩn hiện khiến người ta có thể đoán ra. Trong nháy mắt hắn đã thêm vào khinh linh thuật, các pháp thuật phụ trợ linh tinh khác. Nhưng tốc độ hắn dù nhanh, người xung quanh cũng không chậm. Gần như cùng lúc hắn xuất ra quyển trục, bốn người đang xem gồm cả Tiểu Ân. Bốn người khác đều đồng thời chuẩn bị một ma pháp. Hơn nữa ba người đang giao thủ cũng lập tức tách ra. Ma pháp trượng trong tay hay thiên phú ma pháp cũng đánh về phía người nọ. Bảy đạo quang mang nhan sắc bất đồng gần như đồng thời đánh lên ma vòng bảo hộ ma pháp của người nọ. Ma pháp phòng hộ màu lam nhạt lay động kịch liệt một trận, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt người nọ nháy mắt trắng bệch. Nhưng là nhìn thấy ma pháp vòng bảo hộ không ngờ có thể ngăn trở một kích sáu người liên thủ, trong mắt mới hiện lên một tia may mắn. Hắn không dừng lại, chạy tới bên cạnh bộ xương, giơ tay bắt lấy ma pháp trượng chói mắt kia. Đột nhiên, ba đạo toàn phong thuật không hẹn mà cùng lúc quét qua người hắn. Trong sân, quái nhân da xanh cùng hắc quỷ pháp sư và một người đứng xem đều là theo bản năng thi triển toàn phong thuật. Sức gió mãnh liệt nháy mắt cuốn người kia vào trong đó. Tuy nhiên ba người bọn họ thi pháp cực kỳ cẩn thận, toàn phong thuật di động trong phạm vi cực nhỏ, không ngờ đều tránh đi bộ xương trên mặt đất, càng không cần nói ma pháp trượng trên đó. Tiểu Ân vừa mới giơ tay lên, nhưng ngay tại lúc toàn phong thuật chuẩn bị kích phát lại mạnh mẽ dừng lại. Nếu xem năng lực phản ứng, Tiểu Ân tuyệt đối không kém một ai ở đây. Phản ứng của hắn thậm chí còn nhanh hơn một bậc so với ba người thi triển toàn phong thuật vừa rồi. Vào lúc tên kia xuất đầu, tình nguyện làm cái đích cho mọi người công kích, muốn cướp đoạt ma pháp trượng và sử dụng quyển trục vòng bảo hộ để chặn mọi người tấn công xong, toàn phong thuật của Tiếu Ân cũng đã hình thành. Hắn biết, dưới loại tình huống này, có thể không tổn thương bộ xương trên mặt đất, không làm người khác hiểu lầm mà vẫn có thể ngăn cản người này đoạt ma pháp trượng, cũng chỉ có toàn phong thuật. Nhưng, ngay khi ma pháp của hắn sắp hình thành, cảm giác nhạy bén nói cho hắn, hiện trường đã có 3 người cùng có phản ứng tương tự. Tuy rằng tốc độ bọn họ chậm hơn một chút so với Tiếu Ân, nhưng loại tốc độ phản ứng này vẫn có thể nói là khủng bố như trước. Trong lòng Tiếu Ân vừa động, ma pháp đã chuẩn bị tốt nửa đường dừng lại, trống rỗng tiêu tán. Cũng may mắn là Tiếu Ân sớm đã luyện ma pháp đến mức tùy tâm sở dục, nếu không ngay cả khi muốn hủy bỏ nửa chừng cũng không dễ làm. Quả nhiên, 3 người kia đồng thời kích phát toàn phong thuật, hơn nữa hoàn toàn giống cách mà Tiếu Ân muốn. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của họ, lực lượng 3 đạo gió xoáy phát huy tới cực hạn, hình thành một lực lượng xé rách đặc biệt. Tên pháp sư kia rõ ràng nhìn thấy ma pháp trượng còn cách mình trong gang tấc. Hơn nữa ma pháp vòng bảo hộ cũng khiến hắn tạm thời không sợ bất cứ kẻ nào thương tổn trong thời gian ngắn. Nhưng ở sự liên thủ của 3 đạo toàn phong thuật, thân thể hắn bị kéo về sau, ma pháp trượng càng ngày càng xa tầm tay. Sóc khi thấy 3 đạo toàn phong thuật phối hợp ăn ý, Tiếu Ân và những người xem đều dùng mình. Cao thủ, đây là cao thủ chân chính, chẳng những có thể ngắn ngủi trong 2 giây kích phát tam cấp ma pháp. Hơn nữa thường nhân không thể làm được loại kỹ xảo chế này. Theo điểm này có thể thấy, 3 người bọn họ đều có cảm giác và năng lực khống chế siêu cường đối với phong hệ ma pháp. Chẳng qua không biết có phải ma pháp sư chuyên tu phong hệ không. Một đạo hồ quang đột nhiên sáng lên, phát ra trên một người khác. Rốt cục có một người lại một lần nữa kích phát ma pháp, đánh tới hướng vòng bảo hộ của tên kia. Công kích của hắn lập tức làm mấy người khác phản ứng lại. Tiếu Ân cũng làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, một phát rồi một phát nửa phóng ra tia nhiệt liên tiếp bắn về phía ma pháp vòng bảo hộ của người kia. Trừ một người sử dụng ma pháp công kích cấp 4 là hồ quang thuật, còn lại 3 người đều dùng ma pháp công kích cấp 3. Đương nhiên, tuy rằng lực công kích ma pháp của 3 người Tiếu Ân xa không bằng hồ quang thuật, nhưng là ma pháp cấp 3 thắng ở tốc độ nhanh hơn một bậc, lấy tổng lực công kích đến xem, dường như cũng không kém cỏi. Tiếu Ân vừa không ngừng thi pháp, vừa làm ra vẻ đã dốc hết toàn lực. Bộ dáng của hắn có vẻ vô cùng chân thật, hơn nữa thuận lợi lừa gạt mọi người. Trong này trừ việc biểu diễn của Tiếu Ân, chính yếu là gương mặt hắn trông quá trẻ tuổi. Nếu là loại lão già 40 tuổi như Kim và Lai An xuất hiện trong này, như vậy bọn họ đóng giả giống đến mấy cũng vô pháp khiến người khác hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Tiếu Ân thì khác. Tuổi thật của hắn mới 22, hơn nữa do vẫn kiên trì rèn luyện quảng bá thể thao, khiến hắn nhìn còn trẻ hơn tuổi thật 1-2 tuổi. Đúng là do bộ mặt nhìn qua mới hơn 20 tuổi, gương mặt còn rất trẻ con, cho nên khiến mọi người xung quanh đều tin tưởng, tiểu tử này nhất định vừa mới tiến giai ma pháp sư không lâu, cho nên mới biểu hiện kém cỏi như thế. Dù sao, suy từ mình ra, bọn họ sẽ không tin tưởng tiểu tử này là một siêu cấp thiên tài có thể ở trước tuổi 20 đã tấn thăng ma pháp sư chính thức. Mặc dù trước đó cũng không tiến hành phối hợp lần nào, nhưng 7 tên ma pháp sư phối hợp dường như khá ăn ý. 3 người phụ trách toàn phong thuật tiến hành khống chế người nọ, khiến hắn không thể thoát khỏi toàn phong thuật, mà 4 người còn lại phụ trách dùng ma pháp tấn công, chậm rãi tiêu hao năng lượng ma pháp vòng bảo hộ của người đó. Một lúc sau, ma pháp vòng bảo hộ màu xanh nhạt kỳ dị lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, ai cũng biết thứ này kiên trì không được lâu. Người ở bên trong thật sự hối hận không kịp, hai tay hắn giơ cao, vận chuyển toàn bộ ma lực chống đỡ vòng bảo hộ nhìn qua dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tiếu Ân trong tâm lắc đầu liên tục. Kỳ thật có thể có ma pháp vòng bảo hộ cứng hơn cả mai rùa này. Sức chiến đấu của người này cũng không thể khinh thường. Nếu ngay từ đầu bị toàn phong thuật tập kích, hắn không dùng ma lực duy trì vòng bảo hộ mà sử dụng ma pháp tiến hành phản công. Như vậy ở tình huống Tiểu Ân không muốn bại lộ toàn bộ thực lực, khả năng hắn toàn thân thoát đi khá lớn. Nhưng người này rõ ràng không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm, ở giờ phút đó không xuất ra dũng khí liều mạng, cùng người khác cá chết lưới rách, mà là điều động ma lực duy trì vòng bảo hộ kích phát từ quyển trục. Cứ như vậy, tuy rằng có thể cho vòng bảo hộ duy trì hơn được một lúc, nhưng hắn đã không có tinh lực và năng lực chạy thoái vòng vây của mọi người. Quả nhiên, trong vòng bảo hộ, sắc mặt tên kia ngày càng trắng, rồi trong mắt dần trở nên đỏ bừng. Đây là dấu hiệu lực lượng tinh thần hao tổn quá mức, có thể thấy hắn sẽ không kiên trì được. Rốt cuộc, sau một hồ quang thuật, ma pháp vòng bảo hộ cuối cùng vỡ tan. Gần như cùng lúc đó, ba đạo toàn phong thuật vồ lấy hắn, bao phủ cơ thể hắn bên trong cuồng phong. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà tuyệt vọng phát ra giữa không trung, nhưng không được bao lâu liền biến mất. Không ai quan tâm kết cục người này, ở tình huống ma lực hao hết không còn, rồi bị cuốn vào toàn phong thuật bay cao trên không trung, ngu ngốc cũng biết kết quả chờ hắn là gì. Tiểu Ân thầm kêu đáng tiếc một tiếng, trên người người đó không ngờ có một tấm ma pháp vòng bảo hộ quỷ dị như vậy, có thể còn bảo bối khác, nhưng dưới tình huống như vậy, căn bản không có cách thu làm của riêng. Dựa theo hắn phỏng đoán, tên này là ma pháp thế gia đệ tử, cho nên mới có thực lực cao và quyển trục phòng hộ cao cấp, nhưng kinh nghiệm lâm địch lại yếu kém một bậc. Nếu đổi lại là pháp sư tự do bình thường, chỉ cần ở ngoài lăn lộn vài năm, tuyệt đối sẽ không làm chim đầu đàn. Hiện trường sau khi 7 người liên thủ làm rớt tên pháp sư kia lại lâm vào một loại cục diện rằng câu ánh mắt mỗi người đều bất thiện, âm trầm khiến người ta sợ hãi. Tiểu Ân hơi xoay người, chậm rãi lui về sau. Biểu hiện của hắn lập tức dẫn người chú ý, nhưng cũng như hắn nghĩ, không ai ngăn trở hắn. Tuy rằng thực lực Tiểu Ân xem bề ngoài cũng không mạnh, nhưng đối với họ mà nói, đối thủ cạnh tranh ít đi kẻ nào là tốt chừng đó. Khi Tiểu Ân lùi về phía sau cực kỳ cẩn thận, ánh mắt hắn không ngừng đảo qua người bọn họ, rõ ràng thể hiện tâm cảnh giác không thể nghi ngờ. Hắn làm như thế tự nhiên không có gì đáng trách. Đổi lại bất cứ kẻ nào nếu đã muốn bỏ cuộc, đều lựa chọn phương thức lùi lại như hắn. Khi Tiểu Ân lùi ra sau độ 20 bước, mọi người ở đây trên cơ bản đều không quá phân lực chú ý lên người hắn nữa. Dù sao, bên người còn có 5 tên dũng mãnh như hổ đang rình chằm chằm, ai còn có thời gian rảnh rỗi đi chú ý tên đã rời khỏi cạnh tranh. Khóe miệng Tiểu Ân hơi hơi nhếch lên, tuy nhiên độ cong không lớn. Hai chân hắn liên tục bước lùi, hắn biết nếu mình còn đứng tại đây, như vậy chắc chắn lọt vào 6 người liên thủ công kích. Vì đứng trong này, liền cho thấy hắn muốn làm một kẻ chờ mong trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. 6 người này cũng không phải ngu ngốc, bọn họ sẽ không để Tiểu Ân có cơ hội này, vì không trêu chọc vài người này liên thủ công kích. Hắn liền chỉ có thể lùi rất xa, thẳng đến bọn họ không nhìn thấy mới dừng. Nhưng Tiểu Ân làm sao có thể cam tâm đem ma pháp trượng vô chủ trên mặt đất hai tay dâng người khác. Tại lúc 6 người trên cơ bản đã không để ý đến mình, Tiểu Ân đưa tay lên vòng cổ nhẹ nhàng xoa một cái, lập tức hiện ra một dụng cụ ma pháp xinh xắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 2, ma pháp không nói đạo lý. Một đoàn năng lượng mỏng manh mịt mờ chậm rãi khuếch tán trong không trung. Đạo năng lượng này có cường độ cũng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, ngay cả trong lúc dương cung bạt kiếm này cũng không có người chú ý tới. Khi cỗ năng lượng này khuếch tán đến cực hạn, Tiểu Ân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi hấp thụ đủ năng lượng, sát lục thiên mạc có thể hình thành một sát lục kết giới bán kính 100 mét xung quanh nó. Trong kết giới này, thực lực của Tiểu Ân có thể phát huy 100%. Mà những người khác nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nửa thực lực của mình. Ngoài ra, trong kết giới còn có đặc tính nghịch thiên, là ma pháp phòng hộ cháo của Tiểu Ân. Chỉ cần không bị một lần đánh vỡ, như vậy ngược lại sẽ hấp thu ma pháp năng lượng đối phương, dần dần mạnh lên. Đương nhiên, cũng có hậu quả nhất định, là khi ma pháp bảo hộ uy lực vượt qua bản thân hắn có thể khống chế, như vậy Tiểu Ân cũng không có cách nào xua tan nó, chỉ có thể vác theo một vòng bảo hộ đi đường trong thời gian đó. Giờ phút này, năng lượng sát lục thong thả khuếch tán, tuy không dày đặc, nhưng đã có một chút hiệu quả. Ở giữa khu vực đó, ánh mắt 6 người đều có thêm vài phần thô bạo. Mặc dù mấy người có thể khắc chế cỗ sát khí thình lình ập tới này, nhưng cũng không phải tất cả có thể làm được. Một pháp sư lang nhân tát mãn ban đầu đối chiến bên ngoài, trên mặt rõ ràng sung huyết, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. Tuy rằng biểu hiện bọn họ có phần quái dị, nhưng cũng không ai đổ hoài nghi tới Tiểu Ân, người lúc trước thong thả rút lui. Không khí nơi này vốn đã khẩn trương tới cực điểm, trong hoàn cảnh này có biểu hiện như vậy cũng không phải chuyện gì khó tưởng tượng. Năng lượng sát lục chẳng qua là đẩy nhanh quá trình này một chút thôi. Hai chân Tiểu Ân di động rất chậm, giống như dính sát mặt đất trượt đi. Hơn nữa trong bụng hắn còn yên lặng tính toán khoảng cách. Nếu làm cho bọn họ đột nhiên thoát khỏi sát lục kết giới, vậy làm trò cười cho thiên hạ. Rốt cục, thú nhân tát mãn ở nơi đó không kềm chế được. Hắn quát lớn một tiếng, chợt biến hình. Cơ thể vốn khôi ngô trở nên cường tráng hung hãn lên. Hóa ra hắn cũng không xuất ra toàn bộ thực lực tác chiến, nhưng giờ này đã hoàn toàn buông ra, lập tức biến thành một con ma thú hắc hùng cự đại. Khi hắn hóa thân thành ma thú, trong mắt đã tràn đầy huyết quang, khí thế cuồng bạo hung ác đã bị sát lục kết giới ảnh hưởng, đã nâng cao đại biên độ, trên người bốc lên ngọn lửa rừng rực, phóng tới quái nhân da xanh. Có lẽ, trong mắt hắn, tên quái nhân da xanh này hẳn là địch nhân lớn nhất. Theo hành động của hắn, giữa chàng lập tức trở nên hỗn loạn bất kham, vài người ra trì ma pháp hộ cháo. Hơn nữa càng làm Tiểu Ân ngạc nhiên thán phục không ngừng là, bọn họ không phải tự mình ra trì, mà không hẹn mà cùng lấy ra ma phái quyển trục ra trì. Sau một lát, khu vực đó truyền đến các loại hào quang chói mắt và tiếng chiến đấu đinh đăng không dứt. Bởi vậy có thể thấy rõ ma pháp phòng hộ của họ không ngờ đều là cấp 5 thậm chí trên cấp 5. Những người này thực lực tuy không tồi, nhưng nhiều nhất chỉ là tam tinh ma pháp sư, hơn nữa còn xa mới đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có khả năng học được cấp 5 ma pháp phòng hộ cháo. Nhưng từ ma pháp phòng hộ trên người họ mà xem, trên người họ đều là vòng bảo hộ lì lợm siêu cường. Điều này nói lên quyển trục họ lấy ra khẳng định là quyển trục phòng hộ vượt qua thực lực bản thân của mình. Trên mặt Tiểu Ân lộ ra một tia cười khổ. Xem ra không phải chỉ có một mình có chuẩn bị, mà là mỗi người tiến vào đây đều có chuẩn bị thỏa đáng. Giữa chàng hỗn loạn tiếp diễn, Tiểu Ân cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ phóng thích của sát lục kết giới. Dần dần, hoàn cảnh và không khí xung quanh đã thay đổi bất đồng. Từng đợt sát khí dày đặc tràn ngập không gian, mà mấy người hãm sâu trong kết giới đã bắt đầu động thủ cũng không dành phân thân chú ý. Trong tâm bọn họ, ý niệm duy nhất là giết chết người khác. Sau đó mang ma trượng trên mặt đất này đi. Giờ này, Tiểu Ân đã rời khỏi đó hơn 50 thước. Hắn bảo trì một khoảng cách cực kỳ tinh tế với mấy người này. Mấy người đã nửa điên cuồng này coi như không thấy hắn. Nếu là trước khi đánh nhau, bọn họ còn có thể kiêng kỵ tiểu tử này vài phần, nhưng một khi đã ra tay, hơn nữa xung quanh phủ đầy năng lượng sát lục, không ngừng kích thích thần kinh và bản năng giết chóc của họ, làm họ không có cách nào yên tĩnh tự hỏi một chút. Cho nên cho dù thấy Tiểu Ân cách có 50 thước, bọn họ cũng không để ý tới. Trong trường hợp hỗn chiến này, tổng hợp thực lực ma pháp sư vừa xem là thấy, rất nhanh. Một người tiếp một người kêu lên thảm thiết không ngừng, bốn người lần lượt tử vong, liền cả thú nhân tát mãn đã biến thân thành ma thú đều không thể chịu nổi ma pháp từ bốn phương tám hướng bay tới, bị đánh thành thịt vụn. Cuối cùng, hai người trong trận chiến bộc lộ tài năng, miệng họ thở dốc, trong mắt lóe ra hào quang khát máu, khí tức toàn thân phóng ra, đã đến lúc quan trọng nhất. Hai người này, một là quái nhân da xanh, người kia lại không biết đến từ phương nào, là ma pháp sư nhân loại bình thường. Tiểu Ân liếc một cái, lập tức nhận ra người này là ma pháp sư vừa mới phóng thích ma pháp cấp 4 hồ quang thuật kia. Đang lúc Tiểu Ân ở một bên tính toán xem kịch vui, đột nhiên trong lòng hiện lên một tia báo động. Thân thể hắn đột nhiên lăn một vòng trên đất, đây hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng đối với nguy hiểm. Đồng thời, trên người hắn nổi lên vòng bảo hộ ma pháp. Chẳng qua khi vội vã, vòng bảo hộ trên người hắn chỉ là cấp 4 mà thôi. Ngay khi hắn lăn một vòng, hai đạo ánh sáng ma pháp đã đánh vào nơi hắn đứng lúc đầu. Tiểu Ân nhảy lên như cá chép, lạnh lùng nhìn hai người còn đang khẩn trương rằng câu, ánh mắt hai người này vẫn chặt chẽ khóa đối phương, vẻ khát máu trong mắt chưa từng giảm bớt phân nào. Nhưng ngay cả trong trạng thái này, bọn họ cũng không đánh mất lý trí giống tên thú nhân tát mãn kia. Theo điểm này mà nói, hai người họ quả thật là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ thanh niên. Mà theo động tác bọn họ vừa ám sát Tiểu Ân, dường như đối phó một tên tiểu nhân, con kiến nhỏ bé bình thường, căn bản không chớp mắt nhìn lại đây một cái. Chỉ có điều, phản ứng của Tiểu Ân xuất ra khiến bọn họ ngoài ý liệu, cũng không ai tưởng tượng được. Tên nhìn qua nhỏ yếu nhất trong đám người, không ngờ trong chỉ mảnh treo chuông né tránh được ma pháp công kích của họ. Hai tên ma pháp sư kia rốt cuộc chia ra chú ý. Tên nhân loại ma pháp sư lạnh lùng cười nói, này, trước tiên chúng ta giải quyết tên đứng xem chán ghét này, sau đó phân thắng bại thế nào. Tên quái nhân da xanh sửng sốt, hắn hơi nở riêng đầu, cũng nói ra vài lời. Nhưng Tiểu Ân và gã pháp sư này đều mặt nhăn mày nhó, trời biết hắn nói cái gì. Không ngờ không ai có thể nghe hiểu. Tên nhân loại ma pháp sư khoa chân múa tay một lúc, trước chỉ mình, lại chỉ quái nhân da xanh, hướng về phía Tiểu Ân làm động tác chém giết. Sau đó lại chỉ hai người họ, làm cái thủ thế hai nắm tay đấm vào nhau. Tiểu Ân ở một bên xem, trong bụng mắng to, người kia tuy ngôn ngữ không thông, nhưng một món khoa chân múa tay, không ngờ lấy phương thức này để liên hệ. Tên quái nhân kia do dự một chút, rốt cuộc gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu Ân, trong mắt đồng dạng tràn đầy hung ác. Tiểu Ân thở dài một hơi, xem mà mình phải trải qua một hồi ác chiến. Tuy nhiên trận chiến đấu này thoải mái và đơn giản hơn nhiều so với chàng hỗn chiến vừa rồi. Ngay tính nguy hiểm cũng là một trời một vực. Ở trong sát lục kết giới, hắn tuyệt đối có tin tưởng đối phó hai người này. Đưa tay lấy ra ma pháp trượng, Tiểu Ân chỉ về hai người phía xa. Nhìn thấy ma pháp trượng trong tay Tiểu Ân, hai người kia có chút giật mình, nhưng cũng không thèm để ý, vì ma pháp trượng trong tay bọn họ chất lượng tuyệt đối không kém pháp trượng của Tiểu Ân tí nào. Hai đạo ma pháp một trước một sau đột nhiên phát ra, đánh tới hướng Tiểu Ân. Tiểu Ân đánh giá cường độ năng lượng của hai ma pháp này, trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai đạo ma pháp này, ngay cả vòng bảo hộ cấp 4 của hắn cũng đừng mơ tưởng xuyên qua. Nhưng ngay khi hai đạo ma pháp sắp đánh vào vòng bảo hộ của hắn, dị biến nổi lên. Tên ma pháp sư nhân loại kia đúng là thiện dụng nhất điện hồ quang thuật. Ma pháp này đột nhiên giữa đường rẽ một khúc, đi thẳng tới trước mặt quái nhân da xanh. Hơn nữa đạo hồ quang thuật này trong nháy mắt biến dị, ánh sáng chợt bùng lên như một tiểu thái dương lóa mắt rực rỡ. Quái nhân da xanh quát to một tiếng, tuy hắn đang ở trong vòng bảo hộ, nhưng vẫn bị hào quang mãnh liệt này làm ánh mắt bị thương. Hồ quang thuật tuy bị vòng bảo hộ cản lại, nhưng mắt hắn không cách nào ngăn được ánh sáng mãnh liệt như thế, lập tức nhắm chặt hai mắt, trong đôi mắt run rẩy còn thấy được hai dòng nước mắt màu lam chảy ra. Lại thấy hắn quát to một tiếng, trong âm thanh mang đầy phẫn nộ. Tiểu Ân lấy tay che mắt, trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ. Biến cố lần này quá đột nhiên, không chỉ có quái nhân da xanh, ngay cả Tiểu Ân cũng bị ánh sáng làm ánh mắt bị kích thích, nhất thời khó có thể mở. Tên ma pháp sư nhân loại cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn lúc này nghe thật chói tai. Hai tai Tiểu Ân hơi rung động, hắn nghe được tiếng chấn động của ma pháp từ không xa truyền tới. Đây là tiếng tên nhân loại ma pháp sư kia đang toàn lực công kích ma pháp vòng bảo hộ của quái nhân da xanh. Chỉ nghe tiếng người kia kêu lên, đã biết tình trạng của hắn phi thường không ổn. Cứng như xác rùa, như vậy còn không đánh xuyên. Trong miệng tên nhân loại ma pháp sư kia không ngừng oán giận, đồng thời tận lực công kích. Tiểu Ân lập tức minh bạch, lấy thực lực của tên nhân loại ma pháp sư này, kỳ thật đã sớm có thể đánh vỡ ma pháp phòng hộ của đối phương.